LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 541, Ngô đại sư tới. Lạc Tiêu Tiêu nói chuyện điện thoại xong, Tô Minh liền theo nàng về trước Ninh Thành cục cảnh sát. Cách cái nhà hàng cũng không xa, đại khái đi bộ chừng 10 phút đồng hồ đã đến. Người bình thường khả năng thấy được cục cảnh sát loại địa phương này nội tâm cũng có điểm đứng xa. Mà nhìn, chớ nói chi là đây còn là Ninh Thành thị tổng cục. Vậy càng thêm không giống với lúc trước. Bất quá đối với Tô Minh mà nói, nhưng bây giờ có thể tùy ý ra vào. Hơn nữa cũng không phải là lần đầu tiên tới nơi này. Tô Minh không sợ hãi. Tô Thiếu tới nha. Càng làm cho người không nghĩ tới chính là Tô Minh vậy mà trở thành Ninh Thành cục cảnh sát người tâm phúc. Lấy cục trưởng Vương Vũ Tịch cầm đầu. Thấy được Tô Minh về sau kêu một cái thân mật nha. Chỉnh một bên Lạc Tiêu Tiêu không khỏi có chút im lặng. Trong lòng tự nhủ tiểu tử này vì sao ở trong bót cảnh sát nhân khí cao như vậy. Tô Minh, chúng ta đi thôi. Dương Phố Hoắc con trai của hắn đã qua tới. Ngồi ở trong bót cảnh sát ước chừng đã chờ đợi hơn 20 phút đồng hồ cái dạng này. Lạc Tiêu Tiêu tiếp một chiếc điện thoại. Sau đó nói với Tô Minh. Còn muốn dẫn thêm người đi qua sao? Lạc Tiêu Tiêu hỏi một câu. Không cần. Đùa cợt đây là đi bắt quỷ nha. Mang nhiều hơn nữa người cũng không có bất kỳ chỗ dùng nào. Ngược lại sẽ quá huy động nhân lực. Vì vậy Tô Minh nói. Liền hai người chúng ta là được rồi. Không cần phải nhiều người. Được, đi thôi. Cùng Lạc Tiêu Tiêu đi tới cục cảnh sát cổng môn. Tô Minh thấy được một cỗ khí phách Hammer Việt dã đứng tại cổng môn. Xe bên cạnh đứng một người tuổi còn trẻ. Thoạt nhìn hẳn là hơn 30 tuổi bộ dáng. Bất quá bảo dưỡng không sai. Da mịn thịt mềm. Lạc cục trưởng ngươi hảo. Hôm nay thật sự là đã làm phiền ngươi. Này da mịn thịt mềm người trẻ tuổi thấy được Lạc Tiêu Tiêu. Về sau vô cùng khách khí địa nói một câu. Lập tức gia hỏa này chú ý tới Lạc Tiêu Tiêu bên cạnh Tô Minh. Bởi vì Tô Minh mặc y phục thường nguyên nhân, cho nên hắn có chút kỳ quái. Hỏi một câu, Lạc cục trưởng, không biết vị này chính là. Để ta giới thiệu một chút a. Đây là hôm nay tương trợ ta trả án. Hắn gọi Tô Minh. Lạc Tiêu Tiêu lại chỉ vào cái kia da mịn thịt mềm người trẻ tuổi mở miệng nói. Vị này cứ Dương Phố Hoắc tiên sinh nhi tử. Dương Tử Huy, người hảo. Dương Tử Huy thoạt nhìn còn rất khách khí. Lập tức hướng Tô Minh vươn tay của mình. Tô Minh cũng đưa tay ra cùng hắn cầm một chút. Lập tức Tô Minh tỉ mỉ quan sát một chút Dương Tử Huy. Gia hỏa này đeo một bộ viền vàng kính mắt. Thoạt nhìn một bộ tao nhã bộ dáng. Cùng Tô Minh trong tưởng tượng không quá đồng dạng. Nói ngắn lại một chút cũng không giống như là nhi tử của Dương Phố Hoắc loại này nhân vật. Phải biết Dương Phố Hoắc đây chính là trước kia tại Ninh Thành thị dưới mặt đất quát xá phong vân. Nhân vật nha, hai vị mời lên xe a. Dương Tử Huy xử sự xác thực vô cùng khách khí. Khả năng cũng cùng thân phận Lạc Tiêu Tiêu có quan hệ. Rốt cuộc Lạc Tiêu Tiêu đây chính là cục cảnh sát phó cục trưởng nha. Xem như cục cảnh sát nhị bả thủ nhân vật. Ngồi trên Dương Tử Huy Hammer, Tô Minh nhịn không được trêu chọc một câu. Chạy xe đoán chừng tiền xăng không ít a. Hammer loại này xe giá cả vô cùng cao. Thoạt nhìn vẻ ngoài bá khí. Như những cái kia lão bản nhà giàu mới nổi liền thích chạy loại này xe. Bất quá xe còn có một cái ngoại hiệu gọi là dầu hổ. Nghe nói một cước chân ga hạ xuống. Ít nhất 5 khối tiền dầu phí sẽ không có. Cũng xác thực chỉ có kẻ có tiền mới có khả năng. Dương Tử Huy nở nụ cười một chút. Nói, đây là trong nhà xe. Ta tùy tiện chạy ra. Cọt kẹt ước chừng lấy hơn 1 giờ đi qua. Dương Tử Huy đem chiếc xe đi tới một cái dựa núi gần sông khu biệt thự. Thoạt nhìn hoàn cảnh phi thường không tệ. Đối với loại địa phương này Tô Minh một chút cũng không có cảm giác ngoài ý muốn. Thấy được kinh thành lăng lão bọn họ giữa sườn núi biệt thự. Nhìn lại một chút những cái này biệt thự cũng không có gì cảm giác lạ. Dù sao như Dương Phố Hoắc như vậy kẻ có tiền. Ở loại này cao đẳng địa phương cũng là rất bình thường. Lạc cục trưởng, bên này mời. đem chiếc xe ngừng hảo. Dương Tử Huy ở phía trước dẫn đường, vừa đi còn vừa nói. Lạc cục trưởng, ta tính tình của phụ thân ngươi cũng biết. Đợi lát nữa kính xin ngươi tạm thời nhẫn nại một chút. Ta sẽ hảo hảo khuyên hắn. Lạc Tiêu Tiêu nghe được câu này về sau trên mặt biểu tình cứng một chút. Tựa hồ nghĩ tới điều gì rất không vui vẻ sự tình. Bất quá nhìn Dương Tử Huy thái độ tốt như vậy, Lạc Tiêu Tiêu vẫn gật đầu. Ngược lại là Tô Minh nghe như lọt vào trong sương mù. Không rõ rốt cuộc là cái gì cái tình huống. Đi theo Dương Tử Huy đi vào Dương gia biệt thự. Dương Tử Huy này vừa mở miệng nói. Cha, ta mang Lạc Cảnh Quan sang đây xem một chút đến cùng là chuyện gì xảy ra nha. Phanh, thời điểm này ngồi ở ghế nằm trên một cái lão già. Thoạt nhìn đoán chừng phải có 6-70 tuổi. Mãnh liệt vỗ bàn một cái. Mở miệng nói. Đồ hỗn trướng. Ai bảo ngươi đem những cái này không đứng đắn người đi trong nhà mang. Tô Minh nhìn một chút. Đoán chừng ra hỏa này cứ Lạc Tiêu Tiêu trong miệng Dương Phố Hoắc đó. Quả nhiên cùng Dương Tử Huy nói đồng dạng. Ra hỏa này tính tình không tốt nha. Đối với Lạc Tiêu Tiêu loại nhân vật này đều trực tiếp vỗ bàn chửi mẹ. Thái độ vô cùng ác liệt. Đường đường phó cục trưởng Lạc Tiêu Tiêu tại trong miệng của hắn vậy mà thành công không đứng đắn. Người, nghe thật là làm cho người cảm giác có chút buồn cười. Dương Phố Hoắc thân hình có chút ít béo. Bất quá vóc dáng lại không nhỏ. Nằm ở nơi đó cũng có thể nhìn ra. Chỗ cổ một đạo thật dài vết sẹo thoạt nhìn dễ làm người khác chú ý. Đừng nhìn Dương Phố Hoắc này mắng chửi người thanh âm vẫn là rất lớn. Nhưng Tô Minh có thể quan sát ra ngoài. Trên mặt của hắn có chút thật sâu mỏi mệt. Hơn nữa thần sắc tiều tụy. Không cần phải nói cũng biết đây là bị quỷ phá. Lạc Tiêu Tiêu bị người chỉ vào cái mũi như vậy mắng. Sắc mặt tự nhiên cũng khó coi. Bất quá Lạc Tiêu Tiêu vẫn là nhịn được. Mặt mũi tràn đầy nghiêm mặt nói. Dương tiên sinh, ta là tới phá án tử. Xin ngươi phối hợp một chút. Như vậy mới có thể giúp vụ án tiến triển. Chó má vụ án. Dương Phố Hoắc thời điểm này lần nữa bạo nói tục. Lập tức nói. Tiểu cô nương, ta lần trước liền đã nói với ngươi rồi. Chuyện này không phải là cảnh sát các ngươi có thể quản. Được rồi, ta cũng lười nói gì với ngươi. Đi nhanh lên đi, đừng ở chỗ này ảnh hưởng tâm tình của ta. Dương Phố Hoắc tựa hồ đã mất đi kiên nhẫn. Nghe đến đó Tô Minh mới hiểu được. Không ngờ như thế lần trước Lạc Tiêu Tiêu đã mang người đã tới một lần nữa. Chỉ bất quá bởi vì Dương Phố Hoắc này không phối hợp. Cho nên Lạc Tiêu Tiêu không thu hoạch được gì. Còn đụng phải một cái mũi cho. Trách không được nói lên muốn tới nơi này thời điểm. Lạc Tiêu Tiêu trên mặt biểu tình tựa hồ có chút không quá tình nguyện đâu. Nguyên lai là cái này sao nguyên nhân nha. Lão gia. Ngài mời Ngô Đại Sư đã qua tới. Ngay tại bầu không khí có chút rằng có thời điểm. Đột nhiên Dương gia quản gia chạy tới. Mở miệng nói với Dương Phố Hoắc. Dương Phố Hoắc thời điểm này phảng phất bị người đánh một châm thuốc kích thích đồng dạng. Tiểu tụy trên mặt lộ ra một vòng sắc mặt vui mừng. Mãnh liệt bò lên. Mở miệng đối với quản gia nói. Nhanh chóng. Đem Ngô Đại Sư cho ta mời tiến đến. Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.